Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng 3, đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment nó ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 92, quyển 11, chương 477, Bách Ngạn. Trong những buổi đám cưới kiểu này, chuyện mọi người ầm ĩ náo loạn là rất bình thường. Chỉ cần không phạm phải nguyên tắc thì trêu đùa kiểu gì cũng sẽ không khiến mọi người giận dữ. Tố Diệp bỗng chốc bị đẩy ra giữa, nhất thời tay chân luống cuống. Các cô gái chưa chồng tuy rằng cũng lấy điểm lên trên, nhưng rõ ràng mục tiêu hướng về Tố Diệp. Cô vô thức nhìn về phía Niêm Ách Ngạn. Tuy rằng Niêm Ách Ngạn không tiến lên giải vây cho cô, cũng không nói sự thật hai người đã chia tay với mọi người biết. Anh nhìn về phía cô, dưới nắng, đôi mắt anh đen lánh như đá quý, khóe môi anh như thấm một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng nếu nhìn kỹ lại thì không nắm bắt được. Cái bóng cao lớn che chặt ánh nắng mặt trời, nhưng tia sáng vẫn để lại những đường nét lúc ẩn lúc hiện trên gương mặt anh. Lâm Yêu ôm bó hoa trong tay, ngắm nhìn chuẩn vị trí Tố Diệp đang đứng. Diệp Uyên cướp lấy micro, âm ỉ nói với Diệp Lan. Lan Lan, em đừng có ngây ngốc đứng đó, không có việc của mình đi, em đứng bên cạnh Tiểu Diệp cho anh. Em sờ được cái mép cũng coi như rún dính chút điểm lành, nhanh chóng lấy chồng đi. Câu nói của Diệp Uyên làm Diệp An đỏ đừng mặt, con bé không ngừng lườm nghít Diệp Uyên. Tính ra thì các cô gái chưa chồng cũng không hề ít. Tố Diệp bị đẩy vào giữa, tâm trạng không hề vui vẻ. Cô rất muốn nói đừng có lãng phí bó hoa nữa, cô sẽ không lấy chồng đâu, nhưng lời nói quanh quẩn trong cổ họng tới tận khi Lâm Yêu lên tiếng. Bắt đấy đấy, mọi người chuẩn bị sẵn sàng nhé. Chẳng hiểu sao, trái tim Tố Diệp bỗng nhảy dựng lên, có một dự cảm cô nhất định sẽ không đón được hoa cưới. Có đôi khi những chuyện quá chắc chắn, thường tới cuối cùng lại có thay đổi, giống như cô và Niêm Ách Ngạn. Ở Trấn Thiên Đăng, Kinh hỏi cô có đồng ý theo anh không, khoảnh khắc có đôi cô đã chắc chắn mình, tình cảm của mình. Cô yêu anh, cả đời này cũng không thể để ý tới người nào khác, rồi cô sẽ làm vợ của anh, dù anh bận rộn lắm đấy. Nhưng không sao cả, cô chấp nhận tối trong đèn chờ đợi anh về. Trong lúc nhàn rỗi, họ sẽ nắm tay nhau đi dạo. Khi trời lạnh, sẽ nằm ôm nhau cho ấm. Cô đã từng kiên định nghĩ rằng họ sẽ nhất định ở bên nhau, trọn đời trọn kiếp. Nhưng rồi đã chia tay. Niềm Ách Ngạn mang tới cho cô bao ngọt ngào của tình yêu bỏng cháy, dù cũng để lại những vết đau đớn khi thất tình. Cô đau đến xé ruột xé gan, còn anh thì vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. Thế nên Tố Diệp cảm thấy bó hoa đó sẽ không rơi vào tay mình. Đêm thứ ba, bó hoa được tung lên ngay từ tay cô dâu, bó hoa hồng trắng như tuyết cũng như những dải di băng màu tím, vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ trên nền trời xanh thẳm. Tất cả mọi người đều nín thở, bao gồm cả Tố Diệp. Cô nhìn thấy bóng hoa đó nhẹ nhàng xoay tròn trong không trung, khi hơi gió nhẹ qua mặt cô gần như có thể ngửi thấy hương hoa hồng. Cô họng chợt thắt lại, trái tim bắt đầu đập loạn cào cào. Tuy rằng dự cảm của cô rất mãnh liệt, nhưng cô vẫn hy vọng mình có thể đón được bó hoa, thật sự rất hy vọng. Bó hoa nhanh chóng rơi xuống theo lực hút của trái đất, nhưng ánh mắt chăm chú nhìn về phía Tố Diệp, cô càng lúc càng căng thẳng. Khi dải duy băng lướt nhẹ qua gò má cô vô thức giơ tay nắm lấy, vậy mà bó hoa lại đi qua đỉnh đầu cô, không dừng lại trong tay cô. Ngọn lửa nhỏ nhoi được châm lên trong lòng đã bị dập tắt, cô biết ngay mình cũng không có được may mắn ấy. Nhưng chẳng mấy chốc cô nghe thấy thực tiếng thét kinh ngạc của đám đàn ông, ngay sau đó là tiếng reo hò vui sướng. Tố Diệp chẳng hiểu đám người đó bị làm sao, cô nhìn qua cũng tròn xoay hai mắt. Sao, bó hoa đã bay chính xác vào trong lòng Niêm Ách Ngạn. Trời đất, chuyện này cũng kinh hoàng quá đấy. Niêm Ách Ngạn rõ ràng cũng sững sờ, anh hoàn toàn không ngờ có được bó hoa lại rơi vào trong lòng của mình. Đây vốn là chuyện chỉ con gái tham lam mà thôi. Anh cầm bó hoa lên nhìn, anh thấy đám đông hò hét phấn khích, anh lắc đầu, khẽ cười vẻ khó xử. Diệp Uyên thấy vậy thì rất vui sướng, cướp lấy mic và nói. Này Bách Ngạn, đến Nguyệt Lão cũng không chịu nổi nữa rồi. Ngài đang dục anh thúc giục phi nước lại nên đấy. Đây là lần đầu tiên tôi gặp chuyện phù dày đón được hoa cưới đấy. Lâm Yêu bụp miệng cười. Lần đầu tiên cô ấy cũng cảm thấy tay mình cũng khỏe ra phết. Tố Diệp đờ đẫn đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm bó hoa trong tay Niêm Ách Ngạn, trái tim ngâm ngẩm đau. Nếu Niêm Ách Ngạn lấy người khác, cô thật sự sẽ không chút động lòng nào chứ? Không, cô sẽ phát điên. Tại sao cả ông trời cũng giao quyền lựa chọn cho anh? Nếu cô lấy được hoa cưới, có phải tâm trạng cô sẽ bình ổn hơn một chút không? Hôm nay không có ít đồng nghiệp tinh thạch ở tại đây, các anh chị em còn chờ đợi gì nữa? Hôm nay, ai có thủ báo thủ, ai có oán báo oán, thời cơ không đợi người đâu. Diệp Yên ra lệnh, lời kêu gọi của chủ tịch, có ai không nghe? anh ấy dứt lời, một đám các cô gái bèn cười hì hì, đẩy xô Tố Diệp. Một số cán bộ cao cấp cũng xóa bỏ hình tượng dè dặt hàng ngày, đồng thời tham gia chiến đấu. Tất cả xông lên, đẩy Niêm Ách Ngạn về phía trước. Tố Diệp đứng không vững, bị đẩy vào lòng Niêm Ách Ngạn. Cô hoảng hốt, suýt nữa thì ngã nhào. Niêm Ách Ngạn đã kịp thời ôm lấy eo cô, đỡ cô chắc chắn. Hơi thở quen thuộc của người đàn ông đã tràn vào hô hấp của cô, nhẹ nhàng thanh mát, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt. Cô không biết phải làm như thế nào, muốn lên tiếng nói cho mọi người đừng đùa nữa, nhưng đám đông quá hưng phấn, tiếng hò reo đã át đi tất cả. Những người tham gia đa phần là thanh niên, thế nên thích đùa giỡn là chuyện bình thường. Thấy hai người họ mặt đối mặt, bọn họ như chưa từ bỏ, hai phía giúp sức xô đẩy về phía trước, ép cho Tố Diệp phải dựa vào Niêm Ách Ngạn. Ban nãy sau khi đỡ cô đứng vững, Niêm Ách Ngạn đã buông lòng tay, thấy cô lại bị đám người ép tới, anh đành ôm chặt lấy eo cô. Một tay còn lại bảo vệ gáy cô, ngăn không cho bọn họ tiếp tục xô đẩy. Nhưng Tố Diệp đã dựa hoàn toàn vào người anh, cô áp mặt lên lồng ngực anh, cảm nhận nhiệt độ da thịt qua lớp vải mỏng. Anh khẽ cất lên một tiếng cười thấp từ cổ họng, rồi lại nói với mọi người. Được rồi, mọi người đừng đùa nữa. Tay Tố Diệp áp sát lồng ngực của anh, tiếng cười khẽ khàng của anh làm rung mảng nhĩ của cô, còn cả giọng nói trầm thấp kiên nhẫn mạnh mẽ. Khoảnh khắc ấy, khóe mắt cô chợt ửng đỏ. Cánh tay cô vô thức ôm lấy ông hông anh thật chặt, lòng thầm gọi tên anh hết lần này tới lần khác. Bạch Ngạn, Bạch Ngạn. Cứ như thế, xô đẩy đùa nghịch khoảng chừng 5-6 phút, Tố Diệp cũng nằm trong vòng tay Niêm Ách Ngạn chừng ấy thời gian, cho tới khi dàn nhạc chuyển sang một giai điệu nhạc vui vẻ, đám đông mới tươi cười rời tán. Lúc này Niêm Ách Ngạn mới buông lỏng bàn tay đặt sau gáy cô, nhưng bàn tay đặt dưới eo thì vẫn chưa rời ra ngay. Anh cúi xuống nhìn cô, hỏi khẽ. Chân em không sao chứ? Cô đi giày cao gót, bị đẩy, đương nhiên sẽ không đứng vững. Khi ngã vào lòng anh, gót chân còn bị trẹo một cái. Tố Diệp không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, cô viện cớ cúi xuống nhìn chân mình, khẽ lắc đầu nói không sao. Thật ra cũng không sao thật, không đau không ngứa, đều là đồng nghiệp, sao có thể ra mạnh tay. Qua bên đó ngồi đi. Giọng nói của Niêm Ách Ngạn rất nhẹ nhàng. Tố Diệp vốn định từ chối, nhưng vẫn không thể kháng cự sự ấm áp tỏa ra từ hơi thở và vòng ôm của anh. Cô cắn môi, khẽ gật đầu. Niêm Ách Ngạn bèn ôm cô đi tới khu nghỉ ngơi. Dưới chiếc ô tre màu trắng, bên cạnh bàn trà đầy hoa hồng trắng, một chiếc ghế dài màu tím nhạt. Bên trên ghế có một người đẹp, chiếc váy trắng của cô như cánh hoa lan, làn da cũng trắng sáng lạ thường. Niêm Ách Ngạn cũng ngồi xuống bên cạnh. Tố Diệp nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch. Anh cúi người, khi ngón tay vừa chạm vào gót chân cô, thì người cô chợt run lên. Cô vội vàng dịch chân ra, giơ tay chặn anh lại, gấp gáp nói. Không cần đâu. Ngón tay Niêm Ách Ngạn chợt cứng đờ, sau đó anh đứng dậy, hở hững nói. Tôi chỉ muốn xem chân em có bị bầm tím không thôi. Không sao, không đau đâu. Cô thu chân về, rồi khẽ cắn môi. Niêm Ách Ngạn đứng thẳng lưng nhìn cô. Cô không nhìn thấy anh, mà hô hấp cũng vô cùng căng thẳng. Hai người cứ thế cầm cự như vậy mấy giây, cái bóng cao lớn của anh trùm lên cái bóng nhỏ xíu của cô. Anh lên tiếng, thanh âm rất nhạt nhòa. Tố Diệp, không phải tất cả đàn ông đều có thể nuông chiều em như vậy đâu. Bờ vai Tố Diệp khẽ run lên. Khi cô ngước mắt lên, Niêm Ách Ngạn đã quay người rời đi. Tại nơi tổ chức lễ cưới, vì nghi lễ chính thức đã kết thúc, đội violon cũng chuyển sang chơi lạc cha. So với buổi tối thì các bản nhạc thịnh hành lần lượt được tấu lên. Có rất nhiều người trẻ thích ở lại, chính vì vũ hội buổi tối rất náo nhiệt. Bản nhạc Moon River được đổi thành nhạc cha, mấy cô tiểu thư hiền thục nổi tiếng vẫn duy trì sự tào nhã từ đầu tới cuối. Tại nơi đây chia ra thành mấy khu vực. Sự náo nhiệt thì còn các nhân viên bộ phận giám định của tinh thạch. Ngoài ra, nơi đây chính là một địa điểm giao thiệp mô hình lớn. Sau khi trò chuyện cùng các nhà kinh doanh giỏi giang xong, Niêm Ách Ngạn tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi. Anh cầm ly rượu trên tay, dựa lưng vào ghế, yên lặng nghe bản nhạc này. Nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn hướng về phía Tố Diệp đứng phía xa, trong chiếc váy màu trắng. Cô đang nói chuyện cùng mấy cô gái, cười nói rất vui vẻ. Rượu vang được đổ trong ly thủy tinh, phản chiếu một thứ màu nhạt nhòa di động trên ngón tay của cô. Khi khóe môi cô khẽ cong lên, thấp thoáng lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, trắng và sạch như vỏ sò. Niêm Ách Ngạn cảm thấy mình sai rồi, nếu không tại sao anh lại rất muốn ôm cô vào trong lòng. Đôi mắt anh hơi đau, anh thật sự rất muốn hỏi bản thân mình, anh rốt cuộc thích cô ở điểm nào. So với những người con gái khác, cô có thể xinh đẹp nhưng không dịu dàng, cô có thể làm lũng nhưng lại thích ích kỷ, kiên cường đấy, nhưng vẫn khiến anh căm hận. Sự tuyệt tình của cô cũng khiến anh oán trách. Một người con gái như vậy, anh thích cô vì lý do gì? Anh không biết. Có lẽ giờ này đi hỏi Diệp Uyên xem cậu ta thích Lâm Yêu ở điểm nào, Diệp Uyên cũng không thể trả lời được. Yêu một người vốn dĩ không cần lý do, cứ thế bất ngờ ập tới khiến cả hai không kịp phòng bị. Thế nên sao có thể liệt kê ra những lý do khiến mình yêu thích đây? So với tiếng nói tiếng cười rôm rả xung quanh, Tố Diệp cũng hơi mất tập trung trong bài hát này. Cô ngẩn ngơ nhớ lại khoảng thời gian này ở Nam Phi, Hồng Kông cùng nền mấy ngàn. Một bài hát vừa được chơi xong, còn chưa đợi nhạc công chuyển sang bài hát thứ hai, đã có người giật lấy micro, giọng nói có chút lạ lẫm. Ban đầu Tố Diệp cũng không chú ý, nhưng khi sau thấy Diệp Lan hơi sững sờ, cô ngưng lên mới nhận ra người trông này hơi quen. Anh ta nói vài câu chúc mừng đám cưới của Diệp Uyên và Lâm Yêu, sau đó nói: "Tôi đã yêu một người con gái, mong các vị khách quan đây sẽ làm chứng cho tôi." Sau đó anh ta buông mic xuống, đi thẳng về phía Diệp Lan. Giây phút đấy Tố Diệp mới nhớ ra anh ta là ai, chính là Cảnh Long, người đàn ông lần trước cô đã từng gặp trong trung tâm thương mại. Quyển 11, chương 478, hình vẽ lại xuất hiện. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này, Tố Diệp nhìn thấy tình hình có vẻ không ổn lắm, bèn cầm ly rượu đứng tránh sang một bên. Những người khác cũng lần lượt nhường đường. Vì bố mẹ ít nhiều cũng có chút tình giao hảo với nhà họ Diệp, nên Cảnh Long tới tham dự hôn lễ cũng là việc không có gì đáng trách. Nhưng mục đích lần này của anh ta rất rõ ràng, anh ta tới đây vì Diệp Lan. Anh ta không còn hình tượng của một cảnh sát oai phong chính trực như thường ngày, mà cũng mặc áo vest quần âu như mọi người. Sau khi bước từng bước chắc chắn tới trước mặt Diệp Lan, anh ta đứng vững, rút từ trong người ra một chiếc hộp trang sức tinh xảo, nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, rồi từ từ quỳ xuống trước mặt tất cả mọi người, giơ cao chiếc hộp trên trước mặt Diệp Lan. Trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn kim cương trứng bồ câu có màu hồng nhạt. Ở trong tinh thạch có một thời gian dài, cô tự nhiên có cứ nghe nhiều thành quen. Kim cương màu hồng nhạt vốn dĩ là loại hiếm có, huống hồ là trứng bồ câu. Hơn nữa, nói tới giá trị bây giờ của nó không hề nhỏ, mà nó còn là một không gian tăng giá không thể tưởng tượng được. Lan Lan, mong em giao hạnh phúc tương lai của mình vào tay anh. Ngay từ đầu tiên gặp em, anh đã biết em chính là người con gái anh muốn tìm. Anh yêu em, làm vợ anh nhé. Cảnh Long nhìn cô và nói đầy tình cảm. Diệp Lan không ngờ anh ta lại làm như vậy trước mặt bao nhiêu người. Con bé nhất thời chết sững, hai mắt trợn tròn. Cảnh này ngược lại lại khiến Nguyễn Tuyết Cầm và Diệp Bạc Thành rạng rỡ mặt mày, lần lượt bước lên phía trước. Với tư cách là đại diện nhà trai ngày hôm nay, thông gia của nhà họ Lâm nhìn thấy cảnh ấy, Nguyễn Tuyết Mạn cười khinh bỉ: "Có cái gì ghê gớm đâu." Cảnh Long vẫn quỳ một gối dưới đất. Trong mắt người ngoài, cảnh tượng này quả thực rất lãng mạn, nhưng trong mắt Tố Diệp, Cảnh Long làm vậy rõ ràng là ép người khác bằng đạo đức. Cô bất chợt nhíu mày. Còn Diệp Lan vốn dĩ trước giờ vẫn rất nhát gan, rất lâu sau nó mới phản ứng lại, vội vàng nói: "Cảnh Long, anh mau đứng lên đi." Bao nhiêu người trông vào như vậy khi nó chẳng biết phải làm sao. Cảnh Long ôm quyết định nhất định phải giành được người đẹp, anh ta nhìn Diệp Lan: "Anh không ép em phải lấy anh ngay lập tức. Lan Lan, anh chỉ hy vọng em cho anh một cơ hội để chăm sóc em, bảo vệ em." "Em..." Diệp Lan bối rối. Những người xung quanh nổi hứng nhiệt tình, tất cả đều đồng thanh muốn con bé nhanh chóng đồng ý. Nguyễn Tức Cẩm bước lên trước, thấp giọng nói với Diệp Lan: Vừa phải phải thôi, lẽ nào Cảnh Long thua kém gì Tố Khải sao? Con thật sự muốn tốt cho Tố Khải thì hãy quên ngay nó đi, nó làm gì được cho con? Trừ phi nó bỏ ngày cảnh sát mà con nhẫn tâm nhìn nó từ bỏ ý tưởng của mình sao?" Diệp Lan mím môi, những ngón tay đan vào nhau bứt rứt. Cảnh Long vẫn không ngừng tấn công dịu dàng, suối bảy những người xung quanh cũng kích động theo, lại thêm một khung cảnh lãng mạn trong ngày cưới đã trở thành địa điểm tuyệt vời để cầu hôn thành công. Tố Diệp không khuyên Diệp Lan nhanh chóng đồng ý như những người khác, cô cảm thấy hoang mang trong lòng, một nỗi bất an, lo lắng vì tình cảm ở trên đời này. Ai cũng nói nhân duyên là cho trời định, thế nên cô vẫn luôn chắc chắn rằng Lâm Yêu rồi sẽ kết hôn với Đinh Tư Thừa. Thế mà vòng đi vòng lại, Lâm Yêu lại làm đám cưới với một Diệp Uyên quen chưa tới một năm. Cô đã khẳng định về chuyện tình cảm của Diệp Lan và Tố Khải, để rồi hôm nay người đang quỳ dưới đất kia không phải là Tố Khải. Trên đời này chẳng có chuyện gì là mãi mãi không thay đổi. Có lẽ tình yêu chính là một thử thách mà những người có trách nhiệm đủ đau đớn cùng hạnh phúc mới thật sự hiểu được cảm xúc ẩn chứa bên trong. Xuất phát từ tình thân, cô muốn khuyên Diệp Lan đừng đồng ý. Cậu Cảnh Long đó cô quả thực không ưa, nhưng cô có quyền gì để can dự vào chuyện cử người khác đây? Cứ thấy Tố Diệp dương mắt nhìn Diệp Lan khẽ gật đầu, sau đó Cảnh Long vui sướng đứng dậy, lập tức bế bổng con bé lên, sung sướng xoay hết vòng này tới vòng kia. Gương mặt Diệp Lan không có quá nhiều hưng phấn. Tố Diệp đoán có lẽ mọi người đều giống cô, đều chẳng thể quay về được nữa. Vì ai cũng có thứ mà mình phải kiên trì theo đuổi, ai cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Cảnh Long phấn khởi đeo chiếc nhẫn trứng bồ câu đó vào ngón áp út của Diệp Lan. ánh sáng của nó làm chói mắt của Tố Diệp, cô cảm giác thấy một nỗi buồn không tên. Cô vô thức ngước mắt lên, không hề nghĩ ánh mắt cô chạm phải ánh mắt Nên Mấy Ngạn ở phía xa đang nhìn về đây. Đôi mắt anh sâu xa phức tạp, tìm chợt thắt lại. Tố Diệp vội vàng quay đi chỗ khác, cô biết. Bất ngờ liếc thấy một bóng hình quạnh quẽ, lặng lẽ rời khỏi đây, là Tố Khải. Tố Diệp đã không ngờ lại tới cuối cùng dự đám cưới của Lâm Yêu. Một là Diệp Uyên với Lâm Yêu hình như hình với bóng. Ngay cả lúc bạn bè nói chuyện, anh ấy cũng phải chen vào với câu. Hai là ngày mai Tố Diệp phải đi công tác. Tuy rằng ngàn vạn lần không đồng ý, nhưng đây là chuyến đi đã được quyết định, không thể trốn tránh, cô chỉ còn cách nghe theo. Đợi tới khi trời đã nhá nhem tối, vũ hội bắt đầu, Tố Diệp bèn rời khỏi đám cưới. Khi cô đi, Niềm Mấy Ngạn đang uống rượu, trò chuyện với một người lặng lẽ nhìn thấy bóng cô. Anh bèn gọi Hứa Động tới. Đã có dự tính trước, liền lúc tới đây, Tố Diệp không đi xe, vì thế lúc về cô đứng ở bên lề đường, bình tĩnh đợi một chiếc xe chống người lướt qua. Đợi mãi mà chẳng được cái nào, cô định bụng đi bộ thêm một đoạn, thân nhân tiện giải tỏa hơi rượu trên cơ thể. Một chiếc xe cứ thế cứ đứng vững vàng, vừa vặn đỗ trước mặt cô. Tố Diệp dừng bước, nhận ra đó là xe của Niềm Mấy Ngạn, trái tim cô bỗng chốc náo động. Chẳng mấy chiếc cửa xe được hạ xuống, người ngồi trong xe lại là Hứa Đồng. Cô ấy xuống xe, sau khi mở cửa xe ra bèn nói: "Bác sĩ Tố, giờ này khó bắt xe lắm, cô lên xe đi." Tố Diệp liếm môi: "Không cần đâu." "Bác sĩ Tố, tôi cần phải hoàn thành nhiệm vụ, cô đừng làm khó tôi." Hứa Đồng mỉm cười. Hình ảnh Niềm Mấy Ngạn chợt hiện về trong đầu Tố Diệp, khiến con tim bỗng căng thẳng. Cô gật đầu rồi ngồi vào trong. Hứa Đồng khởi động xe rồi lái về phía saloon. Nhìn những bóng cây lùi về phía sau, Tố Diệp dựa ra sau ghế, trên người cô vẫn còn thấm mùi hương của Niềm Mấy Ngàn, bằng hoàng tựa như một giấc mơ. Cô nhớ tới Nhiệp Lan, tâm trạng liền lắng xuống. Cô thở dài: "Hứa Đồng, đưa tôi tới Đông Tây đi." Hứa Đồng nhìn cô qua gương chiếu hậu, khẽ gật đầu rồi xoay vô lăng đi về hướng ngược lại. Buổi tối ở sở cảnh sát có vẻ yên tĩnh hơn. Khi Tố Diệp gõ cửa, Tú Khải đang vùi đầu đọc một bản phân tích vụ án, hàng lông mày của cậu hình thành một nếp nhăn rất sâu. Nghe thấy tiếng gõ cửa, ngó qua ô cửa kính thấy Tố Diệp, cậu bèn đứng dậy, mở cửa cho cô. Tố Diệp bước vào tiện tay đóng cửa lại, cô không nói gì, chỉ ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của cậu. Nếu không biết chuyện của Tố Khải đã tới đám cưới, có lẽ Tố Diệp sẽ không định tới làm phiền công việc của nó. Nó và Diệp Uyên không thân thiết, hoàn toàn có thể không cần tới dự. Nếu đã tới, chứng tỏ nó chỉ muốn gặp một người. Nhưng rất rõ ràng, cảnh long cầu hôn hôm nay không nên để Tố Thải nhìn thấy. Bóng hình nói trông vô cùng lạc lõng, cô rất lo cho tâm trạng của nó. "Sao vậy? Sao lại nhìn em như nhìn động vật quý hiếm thế?" Trông Tố Khải có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn đùa cợt rót cho cô một cốc nước. Tố Diệp thở dài: "Em từ bỏ Diệp Lan rồi phải không?" Tố Khải cũng tự rót cho mình một cốc nước, buồn bã ngồi trên ghế. Rất lâu sau cậu mới buông một câu: "Không phải đoạn tình cảm nào cũng chính xác, em và Diệp Lan cuối cùng vẫn là người của hai thế giới." "Em bỏ cuộc rồi ư?" Cô lại hỏi một lần nữa. Tố Khải đặt cốc nước xuống, ngước mắt nhìn cô. "Đúng vậy, em buông tay rồi. Chị, nếu chị muốn khuyên nhủ em thì đừng nói nữa. Có rất nhiều chuyện khi đã thay đổi, sẽ không thể tìm lại được cảm giác như lúc ban đầu." Tố Diệp nhấp một ngụm nước, nặng nề nói một câu: "Thực tế là chị cũng không có tư cách khuyên em, vì người không thể quay lại được, đâu chỉ có mình em." Tố Khải nhìn cô, nhưng Tố Diệp không nói thêm gì nữa, cô nghịch chiếc cốc rồi lẩm bẩm: "Có thể thứ mà chúng ta thua trước nay không phải là tình yêu, mà chính là bản thân mình." Tố Khải nhíu mày, bàn tay cầm cốc nước cũng hơi run. "Nếu thật sự Diệp Lan lấy Cảnh Long, em cũng sẽ không quan tâm chút nào sao?" Cô hỏi, lần này Tố Khải đáp rất dứt khoát: "Không, em quan tâm, em vẫn còn yêu cô ấy." "Vậy còn Kha Ki thì sao?" "Em chưa bao giờ yêu Kha Ki, về điểm này bản thân em biết rõ hơn ai hết." Lúc đó Tố Diệp mới hiểu nỗi đau tột cùng trên thế gian này chỉ đến thế mà thôi. Rõ ràng là những người yêu nhau lại chẳng thể đi cạnh nhau suốt cuộc đời. Điện thoại bản chợt reo vang, đánh tan bầu không khí lạnh lẽo, u ám. Tố Khải nhấc máy lên, chỉ alo một tiếng rồi lắng nghe, sắc mặt cậu càng lúc càng xa sầm lại. Sau khi đặt điện thoại xuống, cậu đứng dậy, cầm mũ cảnh sát lên, đội vào đầu. Tố Diệp biết cậu phải tới hiện trường, bên hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?" "Tại tiểu khu Thúy Viên vừa xảy ra một vụ tự sát ly kỳ." Tố Diệp vừa nghe, bèn vội nói: "Chị đi cùng em." Xe cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đã có một nhóm đồng nghiệp tới khu Thúy Viên từ trước. pháp y và nhân viên pháp chứng đều đang bận rộn trong căng thẳng. Tố Diệp đi theo Tố Khải vào khu vực được trăng dây bảo vệ, đi lên gác với thân phận chuyên gia phân tích tâm lý được sở cảnh sát mời về. Là một căn nhà với một phòng khách và một phòng ngủ, người phát hiện ra nạn nhân chính là chủ nhà. Theo lời khai của chủ nhà, 2 năm trước, nạn nhân đã chuyển tới đây, lần nào cũng trả tiền nhà theo từng quý. Hôm nay ông ta tới để giục nạn nhân nộp tiền nhà 3 tháng tiếp theo, ai ngờ gõ cửa, không thấy ai ra mở. Chủ nhà sợ có chuyện gì, bèn dùng chìa khóa tự vòng mở cửa vào nhà. Không hề ngờ, sẽ nhìn thấy cảnh nạn nhân tắt thở. Tú Khải ra lệnh cho cấp dưới đi làm một bản bút lục lấy lời khai của chủ nhà và hàng xóm xung quanh. Còn cậu đeo khẩu trang và găng tay đi vào phòng ngủ. Lúc này nạn nhân đang dựa vào tường, khắp người máu chảy lênh láng. Chắc chắn là tự sát chứ? Cậu ngồi xuống, hỏi pháp y. Sở dĩ cậu nghi ngờ vì người chết bị trói gô tay, cái chết này rõ ràng là bị kẻ khác sát hại. Pháp y trầm mặc. Tôi cũng đang hoài nghi, động cơ tự sát của nạn nhân và cách thức tử vong đều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Nhưng mà nãy tôi đã kiểm tra qua một chút, trên người nạn nhân ngoài vết thương chí mạng tại động mạch chủ trên cổ ra thì không có bất kỳ vết thương tích nào khác, cũng không có dấu vết giằng co đánh lộn với ai. Tú Diệp đi cùng Tú Khải, cô không nhìn nạn nhân trước mà nhìn xung quanh trong phòng, trên đỉnh đầu là ngọn đèn màu đỏ cam, u tối mờ mờ. Trên tường dán rất nhiều giấy, trên giấy lại tô vẽ rất nhiều hình thù quái dị. Cả bức tranh trước khi nạn nhân tử vong cũng được treo trên tường. Từ bức ảnh đó có thể thấy, nạn nhân cũng là người có khuôn mặt thanh tú ưa nhìn. Tú Khải, cô nhìn chằm chằm vào một hình vẽ rồi gọi Tú Khải. Tú Khải bước tới, cô giơ tay chỉ vào nó. Em có cảm thấy hình vẽ kia rất quen không? Tú Khải nhìn kỹ, là một hình vẽ trông giống như đồ đằng, được dùng bút chỉ phác họa từng đường nét, thoạt nhìn là một con bướm. Lại là hình vẽ này. Tú Khải chắc chắn không thể quên nó. Trong vụ án chặt xác lúc trước, phạm nhân tự sát đó cũng để lại trên tường hình vẽ này. Lúc đó anh còn quên ăn quên ngủ để tìm ra nó, nhưng không một chút manh mối. Vì vậy, vụ án đấy và hình vẽ có liên quan tới nó cũng bị tạm dừng điều tra. Hình vẽ này đại diện cho thứ gì? Cho đến nay, cả cô và Tú Khải đều chưa tìm ra manh mối. Tú Diệp lại giơ tay lật tờ giấy bên cạnh ra. Khi góc tờ giấy được lật ra, có một hàng chữ nhỏ đập vào mắt cô. Tú Diệp vội vàng tiến lên xem. Là một câu nói được viết thẳng bằng bút mực đỏ, nét chữ rất thanh thoát. Hắn ta nhấn chìm tòa thành của Thượng Đế, dùng đôi cánh của hắn để trừng phạt những kẻ có tội. Tôi là kẻ có tội, thế nên cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Tú Khải lẩm bẩm đọc dòng chữ trên tường, sau đó lại chau mày. Tại sao lại là dòng chữ này? Quyển 11, chương 479, sự trừng phạt của Sariel. Tú Diệp nhận thấy câu nói này rất quen, ngẫm nghĩ lại cô mới nhớ ra, cô đã từng đọc được câu nói này. Đó chính là dòng chữ được khắc trên tường trong vụ án tên phạm nhân tự sát. Lúc đó cô chỉ mày mê chú ý tới hình vẽ, còn câu nói này chỉ đọc lướt qua. Sao lại như vậy? Lẽ nào hai người này quen biết, hoặc có mối liên hệ nào đó? Tú Diệp cũng nhíu mày, lúc này pháp y mới đứng dậy, lắc đầu nói. Đúng là bất thường, nhìn kiểu gì cũng không giống là tự sát, nhưng tại hiện trường lại không tìm được dấu tích chứng tỏ anh ta bị sát hại. Tú Diệp đi tới ngồi xuống, nhìn ngang gương mặt của nạn nhân. Pháp y không biết cô định làm gì, cũng ngạc nhiên đứng sang một bên. Rõ ràng là anh ta cảm thấy những tình huống như thế này, rất nhiều phụ nữ sẽ tránh thật xa hoặc cảm thấy ghê rợn. Sao cô ấy lại có hứng thú đến xem nhỉ? Tú Khải ra hiệu cho pháp y đừng tới làm phiền cô. Sắc mặt của nạn nhân trắng bệch, không còn một hột máu nào, giống như người giấy được cắm lên linh cữu. Phục vụ tang lễ vẫn còn mở trừng trừng, vị trí ở cổ máu thịt lẫn lộn, vết máu cũng đã khô lại, trên quần áo dưới sàn nhà toàn là vết máu đã khô cong. Tú Diệp nhìn anh ta rất lâu, luôn có một cảm giác quái dị không thể nói thành lời. Ánh mắt anh ta như có vẻ đang nhìn chằm chằm về một hướng nào đó. Cô cũng đưa mắt nhìn theo, mới phát hiện anh ta đang nhìn hàng chữ kia. Chẳng mấy chốc các nhân viên cảnh sát khác đều điều tra được lai lịch của nạn nhân. Lưu Bằng, 30 tuổi, người Sơn Tây, làm kỹ thuật trong một công ty mạng, bố mẹ anh ta mất sớm, 1 tháng trước người bạn gái hẹn hò với anh ta được 2 năm đòi chia tay. Tính cách người này khá trầm, hàng xóm xung quanh cho biết, thường ngày anh ta cũng không hay trò chuyện, rất ít khi qua lại với hàng xóm láng giềng. Các thông tin cơ bản đều rất trong sạch, anh ta chỉ là một người đàn công ăn lương rất bình thường, hoàn toàn không có một chút liên hệ nào với tên phạm nhân tự sát lúc trước. Nhưng tại sao hai người này lại viết ra cùng một hàng chữ, lại vẽ cùng một hình ảnh? Tố Diệp nghĩ không ra, mà điều này khiến Tú Khải cũng đang mù tịt. Cô quay đầu về phía gương mặt của nạn nhân, trong đôi mắt đó không còn một chút tà ác nào. Cô hơi nhíu mắt lại, nhìn chằm chằm vào khóe miệng anh ta, rồi bất ngờ nói một câu. Anh ta đang cười. Tú Khải ngẩn người, vội vàng đi tới ngồi xuống. Em xem, khóe môi anh ta hơi cong lên, có lẽ là đang cười. Cuối cùng Tố Diệp cũng tìm ra điểm không bình thường. Tố Khải nghe cô nói vậy mới phát hiện hóa ra đúng là thế thật. Trước khi chết còn cười được ư? Cười chuyện gì chứ? Tố Diệp trầm mặc, cô quan sát tỉ mỉ sợi dây thừng phía dưới cơ thể nạn nhân, còn cả cách thắt dây thừng, rồi nhìn bốn phía xung quanh khẽ đáp. Chị cảm thấy anh ta tự sát. Tố Khải sững sờ. Tại sao ạ? Trong phòng không có dấu vết của sự giằng co, đánh lộn, cũng không có dấu vết của người ngoài xông vào để lại, chứng tỏ trước khi chết anh ta chỉ ở nhà một mình. Thông qua lời khai của hàng xóm cùng với nghề nghiệp và lai lịch của nạn nhân, không khó nhận ra các phạm vi mối quan hệ của anh ta rất hẹp, lại không phải là người giỏi nói. Một người đàn ông sống độc thân, trong nhà lại không có những món đồ giải trí giết thời gian như máy chơi game, tivi, máy tính, giá sách, chứng tỏ cuộc sống thường ngày của anh ta vô cùng khô khan. Vì vậy mỗi lần anh ta về nhà sẽ làm gì đây? Tú Diệp phân tích một lượt rồi chỉ vào bức tường. Chỉ có thể vẽ vời, sở thích đó là tốt, không phải là không tốt, chỉ có điều anh ta coi là một thú vui tiêu khiển hàng ngày thì lại có vấn đề. Ánh đèn trong phòng vừa tối lại là màu cam, đây là một thứ ánh sáng khiến người ta có cảm giác rất khó chịu. Người bình thường không bao giờ chọn thứ ánh sáng này để chiếu sáng, còn dây thừng trên người anh ta nữa. Đây là một cách thắt nút có thể tự trói tay chân lại. Thun thắt này ở trên cổ anh ta. Ánh mắt anh ta bình yên, khóe môi khẽ mỉm cười, chứng tỏ chết đối với anh ta là một sự giải thoát. Papi gật đầu nặng nề, rồi chỉ vào cổ nạn nhân. Điều tôi rất khó giải thích chính là vết thương của anh ta. Tôi suy đoán là anh ta dùng dao cứa vào động mạch chủ của mình, sau đó tự trói mình lại. Tú Diệp đưa ra một suy đoán bao giản. Pháp Y nhìn cô với vẻ kỳ lạ. Tú Diệp bèn giải thích. Anh ta đang hưởng thụ quá trình đến với cái chết. Nhưng tại sao còn trói mình vào? Tú Diệp đưa mắt nhìn bức tường, thở dài rồi nói. Từ hoàn cảnh sống và tâm lý của nạn nhân mà nói, anh ta đã sống trong hoàn cảnh tự kỷ, ám thị tội ác một thời gian dài. Anh ta cảm thấy mình có tội, thế nên cuối cùng đã chọn cái chết. Còn trong quá trình hấp hối, có lẽ anh ta cảm thấy chỉ là một cơ thể đã chảy cạn khô máu mới có thể rửa sạch tội nghiệp, vì thế mới chọn cách thức này. Nói tới đây, trong đầu Tố Diệp chợt lóe lên một tia sáng, nhưng cũng vụt tắt rất nhanh. Cô rất muốn nắm bắt nhưng không kịp. Tố Khải còn chưa bao giờ nghi ngờ chuyên môn của cô, cậu suy nghĩ rồi đứng dậy, gọi cấp dưới tới, lệnh cho họ điều tra về các mối quan hệ của nạn nhân, cố gắng liên hệ với những người thân thích khác. Từ đồng nghiệp trong công ty tới lãnh đạo đều phải lấy lời khai một cách tỉ mỉ, quan trọng nhất chính là cô bạn gái. Một vụ án bất ngờ xảy ra làm đảo lộn mọi kế hoạch ban đầu của Tố Diệp. Cô vốn định khuyên Tú Khải, nhưng bây giờ nó lại vùi đầu vào vụ án, cô chỉ có thể đưa ra một số ý kiến bằng tính xây dựng mà chẳng thể giúp được gì, vì thế cũng rời đi. Trên đường về nhà, ngồi trên xe taxi, Tố Diệp cứ nghĩ mãi về câu nói đó. Thế nào gọi là hắn nhấn chìm tòa nhà của Thượng Đế? Hắn ám chỉ là ai? Tòa thành của Thượng Đế là tòa thành nào? Hắn lại còn có đôi cánh. Tài xế cũng là một người nhiệt tình, thấy Tố Diệp trong gương mặt nhíu mày, bèn dò hỏi. Cô gái, có phải chuyện gì khó giải quyết sao? Trên đời có những chuyện không thể nghĩ thông suốt đâu. Người Bắc Kinh trước nay luôn lạc quan, điểm này được thể hiện trong trọn vẹn qua người tài xế sắc taxi này. Tố Diệp điều chỉnh lại tư thế ngồi, cô vốn dĩ không định nói, nhưng suy nghĩ lại, cứ coi như là tán gẫu, bèn hỏi. Bác Thái, bác cảm thấy có thể hiểu tòa thành của Thượng Đế là như thế nào? Tòa thành của Thượng Đế? Thượng Đế còn có thành sao? Thượng Đế nào vậy? Chỉ là Chúa Giê-xu, Thánh Mẫu Maria hay là nhân chứng Giê-hô-va, hoặc cũng có thể là Thích Ca Mâu Ni của thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoặc là Ngọc Hoàng Đại Đế của đạo của giáo chúng ta. Người tài xế đưa ra một loạt các vấn đề. Tú Diệp vừa nghe thấy đã rắc rối, rồi lại hỏi. Vậy bác cảm thấy như người nào sẽ mọc cánh? Này này, bác Tài nhìn cô với ánh mắt lạ kỳ, có lẽ vì câu nói của cô có vẻ khác người. Bác ta ngừng một lát rồi nói. Người mà mọc cánh được tức là người chim rồi. Tú Diệp á khẩu. Khoang xe y nắng một lúc, bỗng nhiên người tài xế đập đầu. À, tôi nghĩ ra rồi, là thiên sứ. Thiên sứ? Đúng vậy, vừa có cánh, ngoại hình giống người, chẳng phải là thiên sứ sao? Bác tài xế cười ha ha. Thiên sứ, Tú Diệp chìm dòng trong miên man suy nghĩ. Về tới nhà, việc đầu tiên Tố Diệp làm là bật mạng lên, bắt đầu tìm kiếm những thông tin có liên quan tới thiên thần. Bác Tài đó nói không sai, mọc cánh còn giống như người, chỉ có thiên thần, mà thiên thần và Thượng Đế lại có quan hệ mật thiết. Nhưng tài liệu quá hỗn tạp, không thể tìm ra được thông tin có ý nghĩa. Cô lại đánh câu nói đọc được ở trên tường đó, kết quả vẫn bằng không. Nhưng lại nhảy ra một trang tin tức có liên quan tới cô Đức Giáo. Trong đó có một tin tức tìm kiếm viết như thế này. Đại hồng thủy nhấn chìm thế gian, diêm sinh thiếu đốt xương khô, sức mạnh phán xét xuất hiện ở trở lại, tất cả tội ác đều sẽ diệt vong. Tố Diệp nhìn câu nói dệt rất lâu, cảm thấy nó có đồng nhất với ý tưởng câu nói trên bức tường. Đại hồng thủy, diêm sinh. Tố Diệp nhìn chằm chằm vào hai chữ ấy, trong đầu cô bỗng lóe lên một tia sáng. Tia sáng mà lúc trước còn ở nhà nạn nhân, cô chưa nắm bắt được, cô gần như nhảy dựng lên, xuống dưới nhà, xông vào phòng khách, sau đó lật tung các tủ. Cuối cùng, có một bức tranh đã được cô tìm ra. Bức tranh cô đã mua tại Nam Phi, gương mặt tươi cười của người chủ cửa hàng khi đó, cô vẫn còn nhớ như in. Đồ đạc của cửa hàng đó rất lạn vặt, thứ gì cũng có, nhưng cô chỉ mua được bức tranh này. Người chủ cửa hàng đã nói với cô, đây là bức tranh thượng đế hủy diệt loài người. Lúc đó cô chỉ cảm thấy thú vị, mới từng nghe truyền thuyết về thượng đế sáng tạo ra loài người trong sáng thế ký, chứ chưa từng nghe tới truyền thuyết hủy diệt loài người. Tố Diệp nhìn kỹ nội dung trên bức tranh. Cảm giác về nó rất bi lụy, nghiên do bắt đầu từ chính màu sắc được dùng chủ yếu vẽ lên bức tranh. Trong tranh là cơn đại hồng thủy trắng trời, một người đàn ông đứng trên mũi sóng, hơi dơ cao lên, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, nét mặt nặng nề. Tố Diệp cảm thấy người đàn ông này có lẽ chính là thượng đế, ông ấy đã sáng tạo ra loài người rồi lại tự tay hủy hoại loài người, tâm trạng nhất định rất tồi tệ. Trên dòng nước lũ có một con thuyền, bên dưới có người, có gia súc, người đó quay đầu nhìn thượng đế. Tố Diệp giật mình, con thuyền Noah. Phía dưới bức tranh có một ngọn lửa lớn đang lan tràn ra vô hạn, nhân gian chết chóc vô kể. Ngọn lửa lớn và ngọn nước giữ hòa vào nhau, nhưng có thể nhận ra chúng muốn biểu đạt hai ý nghĩa. Tố Diệp không phải tín đồ của Cơ Đốc giáo, nhưng cũng từng nghe câu chuyện về thuyền Noah. Cô đặt bức tranh xuống, suy nghĩ rất lâu, trong đầu chỉ toàn những hình ảnh thượng đế hủy diệt. Trên bức tường lại viết là hắn ta nhấn chìm tòa thành của thượng đế. Nếu tòa thành của thượng đế là ám chỉ nhân gian, vậy thì người nhấn chìm nhân gian phải là thượng đế mới phải chứ? Không đúng, trong câu chuyện này nhất định còn điều gì mà cô chưa biết. Truyền thuyết về thượng đế hủy diệt có lẽ không phải như những gì con người vẫn nghĩ. Tố Diệp đã bức tranh sang một bên, trong đầu chân nhảy giọt ra một cuốn kinh thánh. Cô có một cuốn kinh thánh, chính là món quà tiểu đạo tử tặng cô lúc ở Trấn Thiên Đăng. Một thời gian cô đã từng để nó trong giá sách, vì cô cảm thấy có lẽ cả đời này mình cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi để lật kinh thánh ra xem. Cô bức tranh đi vào phòng sách, cuối cùng cô tìm ra được cuốn kinh thánh đó, nhỏ nhắn và rất đẹp. Trong kinh thánh, cuốn ghi chép lại truyền thuyết thượng đế hủy diệt sớm nhất là sáng thế ký, cũng chính là câu chuyện con thuyền Noah huyền thoại. Đây là câu chuyện mọi người nghe nhiều tên quen, đến cả một người ngoại đạo như Tố Diệp cũng rõ. Cô có thể kết hợp những giải nghĩa và hướng dẫn tra cứu trên mạng, không ngừng lật dở kinh thánh, đọc đến nỗi mắt chua xót. Lúc này cô mới biết, thì ra thượng đế không chỉ diệt thế một lần, mà tổng cộng là 3 thời đại. Thời đại đầu tiên là thời đại diệt thế bằng cơn đại hồng thủy, từ thời Enoch, là hậu duệ đời thứ 7 của Adam cho tới thời Noah. Khi chiếc thuyền hoàn thành thì cơn đại hồng thủy đã tới. Thời đại thứ 2 được coi là thời đại của Chúa Giê-xu, khi thời đại đầu tiên của Chúa Giê-xu giáng trần. Paul đã làm bức thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, đã thấy Chúa Trời làm như người sống dậy, một lần nhiều quá không 500 người, và thứ 3 chính là thời đại ngày nay. Xem từ đây Tố Diệp chợt nhíu mày, nên nào chính cái gọi là thời khắc phán xét cô đã từng thấy nói như trong sách Khải Huyền. Từ 13 trong Kinh Thánh, Giê-xu nói với mọi người rằng các con phải cố gắng bước vào cánh cửa hẹp, ta cho các con hay, tương lai có rất nhiều người muốn vào nhưng lại không thể. Tố Diệp không hiểu cánh cửa hẹp cụ thể là gì, nhưng cũng hiểu đó là một trạm gác có thể tránh được đại họa diệt thế. Trong Kinh Thánh, Tố Diệp còn nhìn thấy tên của một thiên sứ, vừa khó phát âm lại vừa khó nhớ, nhưng có một câu khiến cô lập tức giác ngộ. Câu đó biết rằng hắn có được sức mạnh của thượng đế, lấy danh nghĩa của thượng đế để trừng phạt loài người. Đây cũng là một điều sách Khải Huyền từng nhắc tới. Đương nhiên Tố Diệp không có nhiều sức lực để đọc hết cả cuốn Kinh Thánh, cô bèn lên mạng tìm kiếm sách Khải Huyền của Kinh Thánh. Lúc này cô mới bàng hoàng nhận ra, thì ra lúc diệt thế trước sau thượng đế đều dùng nước lũ và diêm sinh. Dưới thượng đế còn có thiên sứ, một trong số đó có khả năng vô cùng đặc biệt, đó là thiên sứ mà thượng đế chuyên dùng để trừng phạt kẻ ác. Thiên sứ này nắm giữ tuyệt vọng, ngoại hình rất giống bươm bướm, là kẻ nguy hiểm nhất trong số tất cả các thiên sứ phản bội. Khi Noah tế tạo con thuyền, hắn đã từng xuất hiện một lần, dùng đại huyền thủy cuốn sạch thôi mọi thứ của nhân gian. Tố Diệp trợn tròn hai mắt, dưới tay cô là cuốn kinh thánh dày cộp, cô nhanh chóng là tới chương tương ứng, hơi thở trở nên gấp gáp. Thiên sứ này đích thực được ghi chép lại trong kinh thánh. Tên của hắn là Sariel. Thiên sứ tuyệt vọng là một thiên sứ Semele, có ý nghĩa là tiêu biểu nhất. Thiên sứ Semele, Tố Diệp từng nghe Tố Khải nhắc tới, tim cô chợt lạnh buốt, cô lập tức gọi điện thoại cho Tú Khải. Đầu tiên chính là, chị nghĩ em biết nên điều tra theo phương hướng nào rồi. Chuyện này có liên quan tới Samuele. Quan trọng hơn, suy nghĩ trước đây của em là chính xác. Có lẽ Samuele không phải là một người, đó là tên gọi của một tổ chức. Có lẽ vài người cùng lập lên tổ chức tên là Thiên Thần Samuele. Tú Diệp bàng hoàng, bảo cô nói kỹ hơn. Tú Diệp lại tập hợp từ đầu tới cuối những thông tin cô thu thập được, nội dung của mấy trang trong Kinh Thánh, bức tranh mua ở Nam Phi, còn cả tài liệu liên quan tới Sariel, sau đó chuyển hết cho Tú Khải. Cô còn đặc biệt nhấn mạnh, hình vẽ mà họ nhìn thấy hai lần thông qua không phải là đồ đằng, là biểu tượng của Sariel. Tú Khải nhận được rất nhanh, cuối cùng Tú Diệp hỏi Tú Khải. Em suy nghĩ chi cơ, một khi em tiếp tục điều tra vụ án này, tức là em sẽ phải trở lại hang ổ của bọn chúng. Tú Khải im lặng giây lát, một lúc sau mới cố gắng, nói bằng giọng thoải mái. Em cũng không thể để những người dân vô tội như chị nộp thuế vô ích chứ. Tú Diệp thở dài, không nói gì nữa. Trời vừa tờ mờ sáng, ngoài cửa sổ bỗng đổ mưa, cơn mưa lột bột đánh vào cửa sổ thủy tinh, thể hiện sức sống của mẹ tự nhiên. Tú Diệp không bị đánh thức bởi tiếng mưa mà là tiếng chuông điện thoại. Cô hắn còn lơ mơ ngủ, nửa tỉnh nửa mê. Trong mơ màng, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại, bèn giơ tay lên sờ soạng. Một nửa khuôn mặt vẫn vùi vào trong chăn, áp di động lên tai. Mấy ngày này giang tô lạnh đi, em mang thêm hai bộ quần áo ấm nhé. Êm đềm như tiếng đàn mỹ cầm réo sắt bên tai, thân thuộc và dễ nghe. Cô đang say ngủ, kéo dài một chữ trong mũi ra. Nghe thấy chưa đây? Đầu kia điện thoại mất kiên nhẫn. Tú Diệp bị làm phiền cảm thấy bực bội, cứ tưởng vẫn còn đang trong mơ. Cô lật người, ôm chiếc gối trong lòng mơ hồ nói. Ê, Bách Ngàn, anh đừng làm phiền em ngủ nữa, người ta buồn ngủ lắm, anh dọn đồ giúp em đi. Đầu kia lặng im, Tú Diệp lẩm bẩm một câu. Em có muốn ăn bánh quẩy? Sau đó ngón tay cô thả lỏng, chiếc điện thoại từ từ trượt trên tai xuống, cô lại ngủ tiếp đi. 5 giờ sáng, trong phòng nghỉ của Tinh Thạch, Niềm Bách Ngàn vừa cạo râu xong, đang đứng đờ người ra trước gương, anh vẫn còn di động trên tay. Rất lâu sau mới cúi đầu xuống, nhìn vào cái tên thân mật bảo bối trên di động, cười khẽ một cách bất lực. Ngắt máy xong, anh nhanh chóng rửa sạch kem cạo râu, lau mặt sạch sẽ, rồi vận áo sơ mi vào, ra khỏi phòng nghỉ, anh bèn nhấn máy bàn. Hứa Đồng, lập tức sắp xếp tài xế tới công ty đón tôi. Hứa Đồng ngỡ ngàng. Bây giờ à? Đúng, bây giờ. Quyển 11, chương 480, ai chuẩn bị quần áo? 7 rưỡi sáng, Hứa Đồng bấm chuông cửa, Tú Diệp đang làm vệ sinh cá nhân, bèn nhảy chân sáo ra mở cửa. Thấy Hứa Đồng xách quả sáng trong tay, cô kinh ngạc thốt lên. Trời đất, yêu cô chết mất. Hứa Đồng mỉm cười đi vào nhà, đưa quả sáng cho cô rồi nói. Không vội đâu, cứ ăn bình tĩnh. Tú Diệp lên nhìn, hóa ra là bánh quẩy. Tối qua cô còn nằm mơ thấy mình được ăn bánh quẩy, không nhịn được phải khen Hứa Đồng một câu. Hứa Đồng không nói gì nhiều, chỉ đề nghị cô ấy xách hành lý cho cô xuống xe đợi cô trước. Tú Diệp đồng ý. 8 giờ, cô xuống nhà đúng giờ, xe đang đỗ trong bãi đỗ xe dưới tầng ngầm. Đúng giờ đi làm, các xe nối đuôi nhau chạy ra khỏi hầm, chỉ còn chiếc xe đó lặng lẽ như một linh hồn. Hứa Đồng vẫy tay về phía cô, Tú Diệp rảo bước đi tới, rồi lên xe. Niềm Bách Ngạn không ở trên xe, nhưng mùi hương của anh vẫn còn phẳng phất, hương gỗ mộc thanh thanh và mùi nước cạo râu dễ chịu. Tú Diệp biết anh không thể nào tới đón cô, nhưng chẳng hiểu sao có chút lục hẫng ở trong lòng. Dọc đường, xe đi thẳng về phía sân bay quốc tế thủ đô, giờ này đường cao tốc sân bay hơi tắc. Tú Diệp nhìn đồng hồ, vô cùng lo lắng. Cô không ngừng hỏi. Chúng ta vẫn kịp chứ? Cô nghĩ rằng còn phải vận chuyển hành lý, còn phải làm một loạt các công việc phức tạp như đổi thẻ lên máy bay và kiểm tra an toàn. Hứa Đồng mỉm cười nói với cô. Vẫn kịp. Có sự đảm bảo của Hứa Đồng, Tú Diệp ít nhiều cũng yên tâm hơn phần nào. Cô xuống nhà rất đúng giờ, chỉ sợ lại lỡ muốn chuyến bay, bị Niềm Bách Ngạn bắt bẻ. Cuối cùng cũng tới sân bay, chiếc xe không đi vào bãi đậu xe như thông lệ, mà đi thẳng vào đường băng qua một lối vào chuyên dùng. Tú Diệp trợn tròn hai mắt, thấy cả dọc đường, chiếc xe không bị một ai ngăn cản, tim cô như sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Tới khi cô định hỏi Hứa Đồng xảy ra chuyện gì, thì chiếc xe bỗng nhiên dừng hẳn lại. Hứa Đồng bước xuống, mở cửa xe cho cô. Tú Diệp cũng xuống xe, cách đó không xa là một chiếc máy bay không mang bất kỳ biểu tượng của hãng hàng không này. Đây là máy bay cá nhân. Cô bàng hoàng. Hứa Đồng mỉm cười. Đúng vậy. Tú Diệp kinh ngạc. Có thể xin được một đường băng dành cho máy bay cá nhân trong sân bay quốc tế thủ đô chắc chắn là một việc không hề dễ dàng. Là của công ty hay là của cá nhân vậy? Thật ra đều cũng muốn hỏi là chiếc máy bay này có phải của Niềm Mách Ngạn hay không. Hứa Đồng nói. Nó đứng tên Tinh Thạch. Trời ạ, thì ra Tinh Thạch còn có máy bay riêng của mình. Sớm biết thế, mỗi lần đi đâu cô cũng không cần ngồi máy bay dân dụng nữa. Lần nào vội vã tới sân bay cũng lò trễ giờ. Đang còn mải phiền muộn, vì lúc trước không tận dụng đồ dùng chùa của công ty thì lại có một chiếc xe khác xuất hiện, dừng lại trước cách nơi đỗ máy bay không xa. Hứa Đồng thấy vậy bèn nói. Tổng giám đốc tới rồi, chúng ta đi thôi. Tú Diệp gật đầu rồi nhìn về phía chiếc xe đó. Sau khi cửa xe được mở ra, Niềm Mách Ngạn từ trên xe bước xuống. Anh đảo mắt nhìn về phía Tú Diệp bên này, không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Cửa khoang máy bay được mở ra, có hai nhân viên đi xuống. Một trong số đó họ bước lên, dừng lại bên cạnh Niềm Mách Ngạn. Lúc này người tài xế từ trên xe cũng đi xuống, lấy ra một hộp bảo hiểm xách tay loại nhỏ, đưa cho Niềm Mách Ngạn. Tú Diệp cảm thấy tò mò, không biết bên trong chiếc hộp là cái gì. Cô bỗng cảm thấy người nhân viên đó lấy ra một chiếc còng tay, trực tiếp còng cổ tay Niềm Mách Ngạn vào chiếc hộp bảo hiểm. Tú Diệp ngỡ ngàng trong giây lát, sau đó cô lập tức hiểu ra, chắc chắn trong đó là một thứ rất có giá trị. Khoang máy bay được thiết kế lại một cách có nhân tính, lấy chiếc ghế dựa và chiếc ghế sofa thoải mái, rộng rãi làm chủ, thảm trải sàn từ Iran, các dụng cụ lấp lánh bằng thủy tinh Hungary, một cây rượu hạng sang. Trong cả một phòng nghỉ có diện tích không nhỏ, trong phòng là một chiếc giường đôi to đùng, các đồ vật tắm rửa thay giặt trên trong đều có đầy đủ. Trong máy bay, tổng cộng có 8 tiếp viên, 4 nam và 4 nữ, nam trung bình 1m8 trở lên, nữ trung bình cao khoảng 1m6-1m7, nam mặc áo vest đi giày da, nữ mặc váy ngắn đồng phục, không vô vị như đồng phục của các tiếp viên hàng không trong sân bay. Niềm Mách Ngạn chìm trong chiếc ghế sofa rộng rãi, hôm nay em mặc thoải mái hơn đôi chút, không còn nghiêm chỉnh như ở công ty, nhưng vốn dĩ đang ở trong một trạng thái nhàn nhã, lại bị chiếc còng tay kia phá hỏng khung cảnh. Trước mặt anh đặt một chiếc máy tính, bên cạnh là một ly rượu vang, đá bên trong ly đã làm mờ đi thân cốc rõ nét. Tú Diệp được sắp xếp ngồi đối diện Niềm Mách Ngạn, cô nghỉ ngơi, ngước mắt lên là có thể nhìn thấy gương mặt không cần mấy tư tỉnh của anh. Có chút không tự nhiên, mấy hôm nay cô hoàn toàn nằm mơ thấy anh, dây vào khó chịu chết đi được. Rảnh rỗi không có việc gì làm, cô chỉ ngồi nhìn chằm chằm chiếc hộp đó. Suy đoán nửa ngày, cô cảm thấy khả năng cao trong đó có kim cương, hơn nữa hẳn là loại rất quý hiếm. Niềm Mách Ngạn lặng lẽ quan sát nét mặt của cô, anh nhận ra vẻ tò mò của cô, bèn có lòng tốt giải thích một câu. Thiết kế sản phẩm mới có chút vấn đề, chúng ta cần phải hợp tác với những người chuyên nghiệp hơn mới được. Bên trong đó là... Bản vẽ và kim cương chủ đạo cho bộ sản phẩm mới. Niềm Mách Ngạn không hề giấu giếm, Tú Diệp tỉnh ngộ, chẳng trách Niềm Mách Ngạn lại coi trọng đến vậy, chưa kể tới việc kim cương làm chủ đạo lấy có giá trị lớn cỡ nào, chỉ riêng bản vẽ sản phẩm mới thôi cũng đã vô cùng quan trọng. Một khi lộ ra để cho người khác biết được thì đó sẽ là một tai họa. Đừng tưởng đó chỉ là một tờ giấy mong manh, nhưng những giá trị lợi ích bên trong không thể nào đoán định hết. Lòng hiếu kỳ đã được thỏa mãn, chẳng mấy chốc Tú Diệp lại cảm thấy không khí bức bối, không còn chủ gì đầy gì để nói, chỉ còn lại sự yên lặng. Có tiếng ầm ầm khi máy bay chuyển động, như vậy càng khiến cho hai người trở nên ngượng ngập. Tú Diệp bèn xin tới phòng nghỉ ngủ bù. Ai ngờ Niềm Mách Ngạn lãnh đạp đáp, đi bằng máy bay cá nhân từ Bắc Kinh tới Tô Châu chưa mất tới 2 tiếng, không cần phải ngủ bù. Tú Diệp nhớ Tô Châu không có sân bay, cũng chẳng biết chiếc máy bay này sẽ đỗ ở đâu, nhưng nghe anh nói tới chưa tới 2 tiếng đồng hồ thì lập tức là hơn 1 tiếng đồng hồ nữa. Cô cứ phải ngồi đối diện, mắt lớn nhìn mắt bé như thế này ư? Khi máy bay lên tới tận tầng mây, Niềm Mách Ngạn từ tốn bổ sung một câu, nhưng khoảng thời gian này đủ để em viết được phần mở đầu của bản kế hoạch rồi. Tú Diệp giữ người lập tức bật lại, nhưng em không mang máy tính. Ngón tay đang gõ bàn phím của Niềm Mách Ngạn khựng lại. Anh ngước mắt nhìn cô, khẽ nói, trước khi xuất phát tôi đã nói với em nhiệm vụ đi theo của mình rồi mà. Tú Diệp nghe thấy vậy, sự ương bướng nhỏ nhoi lại bùng lên như một con thỏ nhỏ. Cô hơi sự người ra sau. Xuống Giang Nam, vốn là để hưởng thụ, tại sao em còn phải vác theo công việc để tự ngược bản thân? Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần, đỗ thuyền ở đêm bến Thông Kiều, ngắm trăng tại cổ trấn rồi. Em là em không có thời gian đâu. Niềm Mách Ngạn không tức giận, anh vẫn nhìn vào máy tính, không hề ngước mắt lên. Tú Diệp phì cười. Hay là anh ra lệnh cho phi công quay trở lại Bắc Kinh, em lấy máy tính rồi lại đi tiếp. Niềm Mách Ngạn khẽ nhướng mày, lướt qua phía cô một cái, ngón tay gõ nhẹ nhàng lên cái bàn phím, sau đó xoay ngược nó trở lại mặt cô. Không cần phức tạp thế, dùng của tôi là được rồi. Tú Diệp sững người, nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, rồi lại đưa mắt nhìn Niềm Mách Ngạn. Cô suy ngẫm thì chửi thầy một câu, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Niềm Mách Ngạn thu hết vẻ mặt phẫn nộ của cô vào đáy mắt, thản nhiên nói, Tốt nhất là em nên nhân lúc này để biết cho nhanh, nếu không đến bến Phong Kiều, chăng cổ trấn gì đó đều tan thành mây khói đấy. Lỡ như vì sự lời nhắc của em làm trễ này tới thời gian thăng chức của các nhân viên, thì em thật sự trở thành tội nhân thiên cổ của Tinh Thạch. Trước này em muốn ư giữ diện, tôi nghĩ đạo lý này chắc là em hiểu. Lần này anh lại không dùng tiền lương tiền thưởng gì đó để uy hiếp cô, nhưng hai nguyên nhân khiến tâm can Tố Diệp như dạn vỡ. Cô biết, ngay cả một người đứng trên đỉnh thành công như Ném Mấy Ngàn, một khi trở mặt thì chắc chắn sẽ không có người khác cho cơ hội. Cô chỉ còn nghiến răng, kéo máy tính lại một cách thiếu tự nguyện, ôm tâm trạng chỉ muốn cho cái máy bay này nổ tung ngay lập tức, bắt đầu làm việc. Còn Ném Mấy Ngàn thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Anh dựa ra đó, những tia sáng nhạt nhòa đi qua đi lại trên sống mũi cao cao của anh, từng đường nét trên gương mặt cương nghị cũng khi rõ khi mờ. Trong lúc đang làm việc, ngước mắt lên, Tú Diệp đã nhìn thấy cảnh ấy. Cô tức giận, cố tình gõ máy tính cạch cạch thật to, trong lòng đã hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà anh một lần. Nghe thấy tiếng tức giận, Ném Mấy Ngàn lười biếng mở mắt ra xem, anh không tỏ thái độ gì, lại nhắm nghiền mắt lại. Thời gian trôi qua rất nhanh khi Tú Diệp hoàn thành tập trung vào công việc. Khi cô còn đang múa bút thành văn, bỗng nhiên nghe thấy người đàn ông đối diện nói một câu: "Thu dọn một chút đi, sắp tới rồi." Tú Diệp bỗng nhiên rất cảm kích chiếc máy tính này, nếu không, hơn một tiếng đồng hồ, cô biết phải đối mặt với anh như thế nào. Máy bay cá nhân có dừng lại trong địa phận Tô Châu không thì cô không rõ, cô chỉ biết sau khi xuống máy bay là một khoảng đất mênh mông, xa xa cây cối um tùm, không có bất kỳ vệt tham chiếu nào để chứng tỏ đây chính là Tô Châu. Ô tô đã đợi sẵn ở đó. Tổng cộng có 4 chiếc xe, đỗ thẳng hàng cách đó không xa, có mấy người đàn ông ăn mặc tươm tất, cung kính đứng ở đợi ở đó. Chiếc xe đi đầu hơi gần một chút, có một người đàn ông trung niên có vẻ như đã đợi khá lâu, trông giống như lãnh đạo. Thấy Ném Mấy Ngàn đi xuống, ông ta đèn đứt lên, từ xa đã nhiệt tình giơ tay về phía Ném Mấy Ngàn. "Tổng giáo Đông Niên, Phó Chủ tịch Lưu đã đợi lâu lắm rồi, cuối cùng anh cũng đã tới." Ném Mấy Ngàn bắt tay lại. "Thành thật xin lỗi, trước khi máy bay cất cánh lại kiểm soát không lưu." "Đến được là tốt rồi." Người đàn ông trung niên liên tục nói. "Anh đi về khách sạn nghỉ ngơi hay là đi thẳng tới nhà hàng?" "Tôi sao dám để Phó Chủ tịch Lưu đợi lâu, tới thẳng nhà hàng đi." Ném Mấy Ngàn nói nửa nửa nửa thật. Người đàn ông trung niên vừa nghe xong bèn vội vàng gật đầu. "Được được được, về chúng ta tới thẳng nhà hàng. Thật ra còn mấy vị giám đốc triển lãm cũ nghe nói hôm nay anh tới cũng đặc biệt vội tới đây, anh không ngại chứ?" Ném Mấy Ngàn cười khẽ. "Vô cùng hoan nghênh." Lúc này anh ta mới yên tâm. Ném Mấy Ngàn quay người lại, vẫy tay về phía Tố Diệp. "Lại đây." Tố Diệp chỉ biết tươi cười bước tới, không biết anh định làm gì. "Vì này là thư ký Vương của Ủy ban Nhân dân thành phố." Ném Mấy Ngàn giới thiệu cho Tố Diệp. Tố Diệp ngỡ ngàng, không ngờ người tới đón Ném Mấy Ngàn lại là người của Ủy ban Nhân dân thành phố. Cô giơ tay. "Chào ông, thư ký Vương." "Đây là cô Hai nhà họ Diệp phải không? Hân hạnh hân hạnh. Đúng là tuổi trẻ tài cao." Thư ký Vương cũng tới bắt tay cô, thân mật hỏi thăm. Tố Diệp cảm thấy vị thư ký cư Vương trước mặt cô vô cùng dễ gần, cực kỳ thích câu nói của ông ấy. Đúng là tính mắt nhận ra anh hùng, đó mới là nhìn cô trẻ trung tài giỏi. "Thư ký Vương quá khen rồi." Cô vẫn giữ một sự khiêm tốn. Thư ký Vương cười. "Tôi và Tổng giám Niêm Niên quen nhau nhiều năm rồi, cô là người đầu tiên khiến anh ấy chủ động nhắc tới đấy. Thế nên tôi nào dám quá khen." Tố Diệp mỉm cười. Cô vô thức nhìn sang Ném Mấy Ngàn, anh chỉ cười khẽ, không có quá nhiều biểu cảm. Sau đó anh quay đầu gọi lại Hứa Đồng, dặn cô ấy đưa Tố Diệp về khách sạn trước. Thư ký Vương nghe vậy vội nói: "Ây đừng đừng, cô Hai đã tới rồi thì đi cùng luôn đi." Cô ấy trước nay không thích mấy bữa tiệc kiểu này, hôm nay cũng dậy hơi sớm, để cô ấy về khách sạn ngủ bù. Còn chưa đợi Tố Diệp phát biểu ý kiến, Ném Mấy Ngàn đã tự thay quyết định cô. Trông thì thư ký Vương có vẻ tiếc nối. Tố Diệp nói: "Thư ký Vương, cảm ơn lời mời thịnh tình của ông. Tổng giám Đông Niên nói đúng lắm, tôi đúng là không thích hợp với mấy nơi kiểu đó. Mọi người bàn công việc, tôi cũng không đi theo làm loạn nữa." Vừa xuống máy bay là cô đã cảm thấy hơi lạnh. Suy nghĩ đầu tiên là muốn phi nhanh về khách sạn tắm táp rồi ngủ bù một giấc. Cô tin chắc giường đệm của khách sạn Hỉ Lai Đăng nhất định là dễ chịu vô cùng. Thế nên cô rất cảm kích Ném Mấy Ngàn. Không biết mục đích khi không để cô xuất hiện của anh là gì, nhưng vừa hay nó rất hợp ý cô. Chỉ có điều, trong câu nói của anh để lộ ra quá nhiều sơ hở, khiến mọi người liên tưởng viển vông. Ví dụ như câu, hôm nay cô ấy dậy hơi sớm. Đây rõ ràng là nói với người ngoài họ đang sống chung. Thư ký Vương thấy vậy, cũng không miễn cưỡng nữa, bèn đích thân tiễn Tố Diệp lên xe. Hai chiếc xe đồng thời nổ máy, ra tới cửa thì mỗi xe đi về một hướng. Lúc này Tố Diệp mới hiểu, các xe khác đều là bảo vệ, xe chở Ném Mấy Ngàn luôn đi ở giữa. Ở Giang Nam, Khoảng cách giữa tỉnh này và tỉnh kia rất gần, họ đi xe cũng dễ dàng xuyên qua được các thành phố. Tố Diệp tưởng xuống máy bay tới thành phố Tô Châu kiểu gì cũng mất khá khá thời gian. Khi cô đang nghe giặc rồi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ thì Hứa Đồng ngồi bên đã vỗ nhẹ vào người cô, bảo cô tới nơi rồi. Tố Diệp từng đi qua không ít nơi nhưng đa phần đều là nước ngoài. Đây là lần đầu tiên cô tới Tô Châu. Dọc đường thấy hoa cỏ xanh tươi, cô vẫn nghĩ Giang Nam chắc là muôn màu muôn vẻ. Ai ngờ vừa xuống xe, chân cô liền mềm nhũn, suýt nữa thì ngã quỵ. Đây là khách sạn sao? Cô còn tưởng mình bước chân vào hoàng cung cổ đại. Trước mặt cô là một bức tường có bố cục đan xen một cách nghệ thuật, tòa nhà chính lộng lẫy hào hoa, cột đỏ mái cong như một thành cổ tọa lạc tại Tô Châu đã lâu đời. Người quản gia kinh quản lý của khách sạn đích thân ra ngoài đón tiếp. Tố Diệp nối gót Hứa Đồng đi vào trong. Càng đi, cô càng thấu hiểu được tâm trạng của Vũ Càn Hong mỗi khi xuống Giang Nam. Một thành phố lại có một hương vị riêng biệt, nơi đây chiếm trọn vẻ đằm thắm của Giang Nam. Phóng tầm mắt ra xa có thể thấy rất nhiều cây cầu nhỏ, dòng nước hiền hòa dưới chân cầu, hoặc là những cột gỗ được đỏ chạm trổ, gạch tím tường vôi, tường chắn của các cửa ra vào được thiết kế theo phong cách từ cấm thành, càng toát lên sự tinh tế tỉ mỉ. Hồ nước, hòn non bộ, hành lang dài vòng quanh tròn, các lan can đình nghỉ đều theo bố cục lâm viên truyền thống của Tô Châu. Tố Diệp ngắm nhìn mà hoa cả mắt, cô thầm nghĩ nơi đây từng làm khách sạn gì nữa, sửa thành lâm viên để ngắm cảnh cho xong. Cứ như thế Tố Diệp được sắp xếp vào một căn phòng, từ bố cục cho tới thiết kế của căn phòng này lại có thêm quản gia riêng. Có thể thấy Lý Minh Ngạn tuyệt đối không phải là người muốn để bản thân chịu thiệt thòi. Bảo vệ mang hành lý tới cho cô, Hứa Đồng cho anh ta thêm một ít tiền ba. Sau khi bảo anh ta đi, cô ấy mới hỏi Tố Diệp: cô có hài lòng với căn phòng không? Dĩ nhiên là hài lòng, nhất là chiếc giường cực to trong phòng, nghĩ cũng đủ biết cực kỳ thoải mái. View ở đây cũng tuyệt vời, nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thu trọn vẹn cảnh đẹp của vườn cây vào trong tầm mắt. Thầm nghĩ, về đêm mà đứng ở đây ngắm cảnh thì càng đẹp hơn. Cô có cần gì nữa không? Hứa Đồng lại hỏi. Tố Diệp nhớ tới thời tiết ở bên ngoài, cô ấy hắt hơi rồi thở dài. Tôi thấy tôi phải ra ngoài mua hai bộ quần áo ấm. Ai ngờ Tô Châu còn chẳng ấm bằng Bắc Kinh. Thời tiết đúng là càng ngày càng thất thường. Tháng năm rồi mà. Hứa Đồng nhìn về phía quản gia. Có sắp xếp được xe không ạ? Đương nhiên à, không thành vấn đề. Người quản gia lễ phép đáp. Đi bây giờ phải không? Tố Diệp gật đầu. Nếu không buổi tối ngắm cảnh chắc tôi đóng băng mất. Hứa Đồng bèn bảo quản gia đi sắp xếp. Tố Diệp lại gọi người quản gia lại, bảo người lấy mấy bộ quần áo trong hành lý đã treo lên đã, nếu không để lâu sẽ thành nếp. Quản gia bèn làm theo. Hứa Đồng, lần này sao có người của thành ủy vậy? Tố Diệp mệt mỏi dựa vào giường rồi hỏi. Hứa Đồng cũng ngồi xuống, cười khẽ. Vì hạng mục xây dựng kinh tế của thành phố vẫn phải tiến hành. Hơn nữa, lần này sản phẩm mới của Tinh Thạch có đưa vào theo tour Tô Châu, thành ủy ủng hộ tích cực thì đúng là một sự động viên đối với sự kết hợp văn hóa truyền thống và thương mại. Tố Diệp nằm bò ra giường, chống tay lên đầu. Vậy tôi có thể hiểu là ở bên trong Niêm Anh Ngàn được lợi gì không? Hứa Đồng mỉm cười. Giám đốc là thương nhân mà. Không cần phải nói mấy lời tớ thãi, nhưng Tố Diệp cũng đã hiểu giữa những rắc rối vải về lợi ích, chắc chắn Niêm Anh Ngàn là người không thua bao giờ. À đúng rồi, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Tố Diệp hất tóc sang một bên. Hứa Đồng nhìn cô. Người đại diện cho sản phẩm mới lần này là Bạch Băng ư? Hứa Đồng cười. Không phải, tổng giám đốc đã phủ quyết định chọn Bạch Băng làm người đại diện rồi. Hả, vì sao vậy? Chẳng phải Bạch Băng rất đẹp sao? Tuy là hỏi như vậy, nhưng trong lòng Tố Diệp thì đang sung sướng. Cô tưởng Niêm Anh Ngạn sẽ dùng Bạch Băng vì nói cô ta xinh đẹp, hình tượng tốt. Câu nói ấy đã vang vọng trong đầu cô nhiều ngày liền, khiến tâm trạng cô rất tồi tệ. Hứa Đồng nhớ mày. Cái này thì tôi không rõ lắm, có thể là tổng giám đốc cảm thấy tin scandal của cô qua ta quá nhiều chăng? Dứt lời, cô lại bất ngờ hỏi một câu. Phải không bác sĩ Tố? Tố Diệp là người thông minh, lập tức hiểu ra ý trêu chọc trong câu nói của Hứa Đồng. Cô đỏ mặt, hắng giọng nói. Cô ta thân thiết với An Tịnh như thế, những fan của hai người họ đấu đá lẫn nhau, cô ta bị An Tịnh liên lụy là chuyện bình thường thôi. Đáng đời, Hứa Đồng mím môi. Đúng vậy, thế nên tổng giám đốc mới không ký hợp đồng với cô ta. Nghe thấy câu ấy, Tố Diệp như muốn ôm túi nước ấm trong lòng, nhưng lại nghĩ cô lại bất giác tự mắng mình. Tố Diệp à Tố Diệp, câu chia tay mày nói ra đấy, đừng có mà dây dưa nữa, như thế chẳng ra làm sao cả. Quan gia ôm một hai bộ quần áo dày bước vào, cung kính hỏi. Tôi lại thấy chị mang theo quần áo ấm, chị còn cần sắp xếp xe đi mua đồ được không ạ? Nghe xong Tố Diệp đứng hình. Tôi đâu có nhớ mình mang theo quần áo ấm nhỉ? quản gia giơ ra cho cô nhìn. Hai bộ quần áo này lấy từ hành lý của chị ra mà. Tố Diệp vội vàng nhảy xuống giường, bước tới xem, đúng là quần áo của cô thật. Bộ quần áo này được cô đã cất từ lâu, tuyệt đối không phải đồ cô nhét vào. Hứa Đồng thấy nét mặt cô có vẻ lạ lẫm, bèn bước lên hỏi chuyện. Tố Diệp nhìn Hứa Đồng, hai mắt chợt sáng lên, rồi vội vàng nói với quản gia không cần chuẩn bị xe nữa. Đợi quản gia đi khỏi, Tố Diệp mới quan sát Hứa Đồng, bờ môi hơi cong cong. Hứa Đồng bị cô nhìn đến nỗi nổi da gà, ngượng ngập hỏi: Mặt tôi dính gì sao? Tố Diệp vỗ mạnh vào vai cô ấy, vô cùng hào sảng, cả người Hứa Đồng rung lên, suýt nữa thì ngã. Chẳng xanh nên anh ngạn nói cô là cánh tay đắc lực của anh ấy. Hứa Đồng à, trên đời có chuyện gì mà cô không lường trước được không? Tố Diệp hớn hở nhìn cô ấy. Hứa Đồng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi sao cơ? Quần áo ấm là cô chuẩn bị cho tôi phải không? Sáng nay hành lý cô ấy mang xuống, lúc đó cô để trong hành lý trong phòng để quần áo. Hứa Đồng tiện tay lấy thêm mấy bộ quần áo ấm, cũng không có gì là lạ. Hứa Đồng trước mắt. À? Còn cả món bánh quẩy sáng nay nữa, cô đúng là con run trong bụng tôi, đã lâu rồi tôi không được ăn bánh quẩy. Tối qua còn nằm mơ mình đã ăn nữa, không ngờ sáng nay cô đã mua tới rồi. Tố Diệp giơ ngón cái lên trước mặt cô ấy. Cô đúng là trợ lý xuất sắc nhất của Trung Quốc. Hứa Đồng lúc đó mới hiểu ra, phi cười. À, bác sĩ Tố, mấy chuyện này tôi vô can, không phải tôi làm đâu. Tố Diệp chớp chớp mắt. Không phải cô thì là ai? Là tổng giám đốc. Hứa Đồng cười, Tố Diệp chết sững. À? Tôi còn tưởng cô biết rồi chứ. Hứa Đồng cười nhẹ nhàng. Hơn 5 giờ sáng nay tổng giám đốc gọi tài xế tới, lúc đó tôi cũng có mặt, thấy tổng giám đốc quay về salon, khoảng 20 phút sau thì đi xuống, sau đó anh ấy lại bảo tài xế tìm xem có cửa hàng nào bán bánh quẩy sáng sớm. Tìm đúng nửa tiếng đồng hồ mới tìm được, vốn anh ấy định quay lại đi mua ngay, nhưng lại sợ để lâu ăn không ngon, nên dặn tôi buổi tiếng sau tới đó lấy bánh quẩy, chắc là cô vẫn chưa biết. Thật ra sáng nay tổng giám đốc có một buổi họp trực tuyến với nước ngoài, anh ấy làm xong mấy việc đó lại phải quay về công ty để họp. Tố Diệp như bị đánh một cái vào gáy, đầu cô chợt nổ bùm một tiếng. Sau đó có một đoạn hình ảnh được kéo ra từ một khe ở của ký ức. Hình như sáng sớm nay cô ấy đó gọi tới cho cô, nói cô thời tiết tối trời chuyển lạnh gì đó. Lúc đó cô còn nửa tỉnh nửa mê, cứ tưởng Niêm Ánh Ngạn đang nằm bên cạnh. Anh ấy gọi cô dậy. Là anh gọi điện cho cô sao? Ngủ như chết rồi, có phải cô bảo anh thu dọn hành lý giúp mình không? Trời đất hạ. Hứa Đồng thấy mặt cô đờ đẫn thì thầm ngẫm nghĩ giây lát, thản nhiên nói: Thật ra tổng giám đốc là một người rất có nguyên tắc, trong lòng anh ấy công việc là số một, chỉ có điều cứ vấp phải bác sĩ Tố là anh ấy lại loạn cào cào cả lên. Sau đó Hứa Đồng nói gì Tố Diệp không biết nữa, cô nhìn xuống mấy bộ quần áo dày trong tay mình, trong đầu toàn là hình ảnh Niêm Ánh Ngạn thu dọn hành lý cho cô. Sáng sớm nay anh đã về mà cô chẳng biết gì, thì ra không phải cô nằm mơ, cô thật sự đã bảo anh thu dọn giúp mình, dù còn bảo anh mình muốn ăn bánh quẩy. Có người gõ cửa là quản gia. Anh ta lại xách một hành lý nữa của đàn ông lên, rồi hỏi Hứa Đồng. Đây là hành lý của tổng giám đốc Niên, xin hỏi để ở đâu ạ? Hứa Đồng bảo quản gia mang vào phòng thay đồ được rồi. Tố Diệp níu lấy Hứa Đồng nhưng gặp phải ma. Tôi và Niêm Ánh Ngạn ở cùng một phòng. Hứa Đồng giật mình rồi nói. Đương nhiên rồi, tổng giám đốc chỉ đặt có đúng một căn phòng tổng thống này thôi. Hết tập 92. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn like, share, subscribe, có một nói ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.